Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư lịch đại tổ sư. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ mình học kinh Pháp Bảo Đàm. Và hôm nay là kỳ thứ hai. Kỳ thứ nhất thì huynh đệ chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ cho nhau nghe về một số sơ lược về thâm nghĩa cũng như về cái dòng lịch sử của Kinh Pháp Bảo Đà. Và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục nhắc lại một chút. Rồi chúng ta có thể đi vào một đoạn bên trong, đi vào phần chánh văn bên trong của Kinh Pháp Bảo Đàm, cái phẩm đầu. Điều nhắc nhở cho tất cả chư đại chúng là chúng ta học kinh cốt để soi lại mình, cũng như người trí nhìn gương để thấy cái sắc diện của mình. Lời của Kinh Pháp Bảo Đàm thì rất là giản dị để mà giúp chúng ta hồi phục tự thể tâm, hồi phục tự thể tâm trong sáng của chính mình. Những ai mà có đủ cái thông minh để quay về thể nhận được cái tự tâm của chính mình thì mới gọi là tu học. Bằng như chúng ta chạy theo phong trào, thấy thiên hạ quẩy gối đi tu học thì mình cũng ghi danh đến đó cho nó vui, thì thật chất là uổng công, phí thời giờ trôi qua. Tất nhiên thì bởi vì các vị bận bịu cả năm trường, lo chật vật công việc, chạy theo cái cuộc sống, thì các vị dành được những ngày nghỉ, các vị đi đến những cái nơi để tổ chức tu học thì cái điều tốt. Nhưng thật chất làm sao mà phải có kết quả, phải gặt hái được những cái gì, như tôi đã nói hả, tu học là bắt buộc phải học được những cái bài kinh, những lời pháp để sâu lại mình. Tuy nhiên thì có những cái tổ chức để cần cái số đông, để người tổ chức họ cũng vui, mà người giảng dạy họ cũng vui. Rồi lắm khi cái người giảng dạy họ thấy đạo tràng ngồi đông cả mấy trăm người, cả ngàn người, cả mấy ngàn người, thì người ta ngỡ rằng là người ta giỏi, người ta hay, được nhiều người kính mến. Rồi thêm lại người tổ chức thì cũng được rộn ràng, được thu một số cái lợi tức nào đó. Nhưng mà thật chất thì nếu những huynh đệ mà chúng ta là những người cần cầu giáo pháp tu học thì chúng ta cần cái chất lượng, cần cái chất lượng. Những ai mà hết lòng muốn học giáo pháp thì bản thân tôi thật sự muốn đem cái trái tim mình mời các vị bước qua. Còn số đông mà lao sao, mà bàn cãi, mà hí luận thì thật sự ra không lợi ích chi. Cho nên tôi xin nhắc lại, dầu cái khả năng của tôi cũng như cái quyến thuộc của tôi nó có giới hạn, nhưng mà tôi chỉ mong rằng những ai là quyến thuộc có duyên với tôi, là những người cần cầu giáo pháp tu học, thì tôi xin sẵn sàng trải rộng trái tim mình mời chư huynh đệ bước qua. Còn giá như số đông mà lao sao, mà bàn cãi, mà hí luận để tỏ vẻ ta đây mình hiểu biết, thì đến với tôi cũng như đến với một vài huynh đệ khác thì người ta dường như rất khó chịu. Vì vậy cái đạo tràng của mình đặt trên cái nền tảng là đạo tràng vô tướng, Và thời cuộc bây giờ chúng ta mới thấy rằng tất cả sự tu học trên nền tảng vô tướng. Rõ ràng là như vậy. Ngày xưa mình nói điều đó, trước kia mình nói điều đó, thì các vị lại nghĩ, ô, có nhiều thầy cứ phê bình, chỉ trích, nói cần nghe trước mặt, thầy ngồi trên pháp tòa đàng hoàng, là mọi người ở dưới ngóng đầu ngóng mỏ lên nghe thì người ta mới cảm chứ, sao mà thầy nói qua cái màn hình được. Đó. Chính có một ông thầy ở Canada, ông nói tôi vậy đó. Anh ơi à, thầy có thấy rằng người ta ngồi, người ta ngóng mặt lên, người ta nhìn, người ta thiết tha, rồi người ta thầy giảng xong, người ta cúng dường, người ta này kia nọ để người ta cho có phước, chứ thầy làm vậy, ngồi thầy giảng trên cái màn hình vậy, người ta đâu có, Phật Pháp đâu có như vậy. Nhưng mà tại vì thôi thì thầy đó, ông nói vậy cũng cảm ơn, cũng thương thầy. Cũng thương thầy, tại vì thầy không có cái duyên mà ngồi trên màn hình. Rồi cũng có nhiều thầy nói vậy nữa. Nhưng mà rồi bây giờ rồi đó, đó trước sau gì ta cũng bây giờ, kể cả lễ nghi, kể cả quy y, kể cả cầu nguyện cũng trên màn hình. Thế thì đó là đạo tràng vô tướng. Mà tôi nghĩ rằng vô tướng này nó mới đem lại cái sự lâu dài đó nha. Nó không có phiền não. Mà nay nó ở một góc trời, rồi chúng ta bắt trúng cái tần số, chúng ta nghe, rồi nghe rồi chúng ta sửa đổi, chúng ta thực tập cái gì hay, chúng ta lượm lạc, chúng ta thực tập trong đời sống của ta. Vậy mà nó hay, đây là đạo tràng vô tướng. Chúng ta vì muốn vượt qua cái nỗi khổ niềm đau, nên mỗi người chúng ta mới cần cầu học chánh pháp. Nhược bằng nếu cái đạo tràng nào mà có những người ham thích cái chạy theo dông rủi, theo ngũ dục lục trần, chạy theo cái vui của trần thế, thì chúng ta không nên tìm hiểu Phật Pháp nhiều. Bởi vì đó là nửa vời, nó gọi là nửa vời, gọi là nửa phần luyến Chúa mà nửa phần tư gia. Còn nếu chúng ta bớt đi cái sự ham thích cuốn lôi của ngũ dục lục trần, thì chúng ta mới có thời giờ một chút để lắng nghe, để tư duy, để thực tập cái chánh giáo của Như Lai. Thật chất chúng ta ai cũng có cái tĩnh lặng hiện tiền, mà vì chúng ta không thèm biết, cho nên chúng ta cứ nghe những cái vị thầy hướng dẫn ta đi tìm cái Phật tâm ở bên ngoài, cái ông Phật mà phóng quang tới cho ta. Vì chúng ta cứ sai lầm, ngỡ rằng ngộ Phật tánh là làm sao cái đầu này được phóng cái hào quang. Chứ chúng ta không biết rằng cái người mà nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó vẫn là mài ngang mũi dọc. Mà mọi vật rõ ràng tỉnh tại thì gọi là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó là lời mà Huệ Năng khi còn là một tiều phu đốn củi nhận ra cái lời kinh Kim Cang của một vị cư sĩ đọc tụng tại cái chợ mà Huệ Năng vác củi ra bán. Trước khi tiếp tục vào cái vấn đề, tôi nhắc cho các vị một cái câu chuyện có một vị thiền sư lỗi lạc. Và có những người học trò cũng có cái tấm lòng muốn cầu đạo. Nhưng mà vì những người này vội vã muốn tìm cái đạo mà gọi là nó vượt cái thế giới con người, cho nên vị thiền sư này biết đệ tử mình nó cũng ham tu, ham học đạo. Nhưng mà bởi vì có những cái gọi là cứ ngỡ rằng đạo là một cái gì đó nó xa xôi màu nhiệm. Thế thì một đêm trăng sáng mùa Phật đản này đi, vị thầy mới dẫn đồ đệ đi ngắm hoa, đi ra vườn hoa ngắm trăng. Nhưng mà vị thầy không có nói, vị thầy nói là các ông theo ta ra vườn hoa. Thì có một vài đệ tử đi theo thầy. ra tới vườn hoa thì cái mùi thơm của hoa nó bát ngát. Vị thầy mới quay lại hỏi: chứ này các con, các ông có nghe cái mùi gì không? Thì vị đệ tử, các vị đệ tử mới nói: dạ bạch thầy, con có nghe cái mùi hoa nguyệt quế thơm lừng đó thầy. Ông thầy gật đầu nói: ồ, ta cũng nghe mùi nguyệt quế thơm lừng. Thầy, ông với các con nhìn lên, các con có thấy gì không? Nói: dạ bạch thầy, con nhìn lên thấy trăng sáng ngần thưa thầy. Ông thầy nói: ồ, ta cũng như các con, ta cũng thấy trăng sáng. Ta cũng nghe mùi hương như các con, ta cũng thấy trăng sáng như các con, không có cái chuyện gì sai khác. Đó là đạo lý đó con à. Ta đều có cái nhìn, cái nghe, cái ngửi như nhau. Thì thánh nhân cũng có cái nhìn, cái nghe, cái ngửi như nhau. Nhưng mà có chút sai khác, đó là ta nhìn, ta nghe, ta ngửi thì ta khởi cái niệm thì thầm phân biệt. Còn thánh nhân thì cũng có cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, nhưng thánh nhân không có cái nói thì thào trong tâm thức. Phàm nhân chúng ta cứ suốt 24 giờ cả ngày lẫn đêm cứ thì thầm, cứ nói những cái điều làm cho cái tâm thức này nó không hề ngơi nghỉ. Vì vậy mà chúng ta mới đặt ra cái vấn đề gọi là bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó là tiêu chí mà Ngài Huệ Năng ngộ đạo lúc chưa tới với Tổ Hoằng Nhẫn. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở cho huynh đệ như vậy. Như vậy tiêu chí của Kinh Pháp Bảo Đàn này để muốn làm sáng tỏ cái vấn đề đó, cho nên Kinh Pháp Bảo Đàn đặt nặng về vấn đề nền tảng, đó là trí tuệ. Trở lại cái vấn đề, các huynh đệ biết rằng nếu như mà chúng ta vội vã, chúng ta nói một chiều theo cái sự tán dương, theo cái điều mà chúng ta cứ áp đặt, chúng ta cứ muốn nhồi nhét cho người sau phải nghĩ như người trước, thì như vậy cái giai đoạn ngày nay nó lại lỗi thời. Mà bây giờ huynh đệ mình phải nói thật, thà không biết thì thôi, biết thì phải nói thẳng, nói thật, nói làm sao cho người sau họ có cái nhìn, họ còn có sự kính trọng là cái lớp trước của họ mới vừa đi qua, dám nói lên sự thật. Đừng có che giấu nữa, vì thời đại chúng ta, ngày nó một tiếng hóa, nó văn minh, tột đỉnh, thì không có cái chuyện gì chúng ta có thể giấu giếm được cái thế hệ con em sau này. Khẳng định cái điều mà tôi không thể giấu giếm rằng Kinh Pháp Bảo Đàn hay là ngữ lục Pháp Bảo Đàn tới bây giờ nó vẫn chưa có rạng rỡ và rõ ràng về lịch sử. Các vị biết rằng 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa diễn ra từ tháng 5 năm 1966 đến tháng 10 năm 1976 gây tổn thương rất lớn về mọi mặt, trong đó có văn hóa Phật giáo. Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966 với mục tiêu chính thức là đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh vực tư tưởng và sử dụng những tư tưởng và lề lối mới của giai cấp vô sản để thay đổi diện mạo tinh thần của toàn bộ xã hội. Như vậy trong đó Phật giáo chúng ta lúc bây giờ cũng không ngoài cái tiêu chí này. Và chùa Năm Hoa của Lục Tổ, nơi Lục Tổ Hoằng Hóa cũng bị vệ binh đỏ tàn phá, tai hại, tai họa đến chùa, và chính nhục thân của Lục Tổ khi viên tịch năm 713 lưu lại tới năm đó cũng đều bị đập phá. năm 1968 thì chùa nơi Lục Tổ là chùa Nam Hoa đó, hồi xưa trước đó là Bảo Lâm, bị đập phá tan tành. Bây giờ đệ tử của Ngài Hư Vân là Phật Nguyên lượm các mảnh vụn cốt Lục Tổ đem chôn sau vườn chùa. Sau 10 năm biến cố thì có sự thay đổi về cái chính trị, về chính sách. Thì bây giờ thì Đặng Tiểu Bình lên nắm chính quyền cho phục hồi lại. Và cũng chính Ngài Phật Nguyên được phép trở lại chùa Nam Hoa và ra sau vườn đào cốt tổ lên và phục hồi lại. Thì chỉ còn những cái gì gọi là xương, sọ và tất cả cốt tượng mà bây giờ mà chúng ta cứ bị lầm lẫn là đó là tượng tổ còn nguyên vẹn, tổ Huệ Năng còn để lại nguyên nhục thân từ xưa tới bây giờ. Tới bây giờ mà họ vẫn che mắt những người mê. Vẫn che mắt những người mê. Từ đâu mà tôi dám nói như vậy? Đó là từ cái tư liệu của Vân Môn Vân Tập. Vân Môn Vân Tập do sư ông Trúc Lâm đi khảo sát sử liệu để viết cái quyển Thiền Sư Trung Hoa, và sư ông có nhận một sử liệu về hình tượng Lục Tổ Huệ Năng trong quyển sách gọi là Vân Môn Vân Tập. Lịch sử các đời đã đi qua, trong đó kể cả 28 đời tổ sư từ Thiên Trúc đến Đông Độ, có thể thêm bớt vào Ngụy Tạo. Hà huống kinh luận chép ghi. Ngay Pháp Bảo Đàn này đến bây giờ vẫn còn tranh chấp là thật hay là giả. Nhưng thôi, cái chuyện tranh chấp thật hay là giả, đó là chuyện của thiên hạ. Đó là chuyện của thiên hạ. Nhưng bây giờ huynh đệ chúng ta, làm sao chúng ta nhận được cái giá trị, cái trí tuệ trong văn bản kinh này? Có những tiếng gầm của sư tử gợi ý cho ta nhận tâm tánh bản lai chân thật để trở về nó thành trì Niết Bàn Bảo Sở. Đó là sự thông minh của người học Phật chân thật. Như vậy, ngay kinh Pháp Bảo Đàn là cái bản kinh mà cách chúng ta chỉ 13 thế kỷ. Vậy mà nó còn bao nhiêu việc như vậy, thì các vị thử nghĩ ngồi đó mà tranh chấp rằng kinh tiểu thừa, kinh đại thừa, lời này của Phật nói, lời kia của tổ viết, lời nọ là chánh kinh, lời nọ là ngụy kinh vân vân, thì thật sự ra chúng ta làm những việc đó nó chỉ là uổng công vô ích. Thôi thì huynh đệ mình nên lấy cái sự thông minh của mình, cái sự tư duy của mình, mà mình đọc những trang kinh, những quyển luận, mình làm sao thấy được cái lời nào chân thật, thì lời đó gọi là lời Phật ý tổ. Còn lời nào mà trong kinh mà để nói lên những cái quan đường, quyển hoặc, mê tín dị đoan ngoài cái sức tưởng tượng của con người thì cũng biết đó là sự thêm thắt vậy thôi. Chứ tôi khẳng định với đại chúng rằng bản kinh Pháp Bảo Đàn đến bây giờ vẫn còn không biết đâu là thật, đâu là giả. Tôi xin nói mạnh như vậy bởi vì tôi không thể giấu che lịch sử, không thể giấu che để cho con cháu đời sau nó nguyền rủa đời trước, nó quan, nó dối. Sử ghi là in ấn Pháp Bảo Đàn vào thời nhà Nguyên do Pháp Hải sưu tập những lời dạy của tổ và được quan Thích Sử đương thời cấp phép cho in ấn. Nhưng sau đó thất tán. Mãi đến năm 1210 thì Tâm Bản mới sưu tập và tầm lại và giáo chính in ấn lại. Như vậy, văn bản đầy đủ nhất đã vào thế kỷ 13. Rồi lại tiếp tục tan tành như tôi đã nói rằng vào cái năm mà 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa đăng tần từ năm 1966 cho tới năm 1976. Đúng ra cái cuộc cách mạng này chỉ có 3 năm theo cái dự kiến ban đầu của Mao Trạch Đông là năm 66 tới năm 69 là kết thúc. Nhưng rồi chưa đạt được cái thỏa nguyện, chưa thanh trần lẫn nhau để nắm binh quyền, cai trị, xóa những cái gì của cái phong kiến, cái sai lầm gì đó họ cho như vậy, cho nên kéo dài từ năm 69 cho tới năm 76, tháng 10 năm 76, thì bây giờ mới bắt đầu thay đổi cái bộ máy. Đó là sự thật, mình không thể giấu che được, và mình cũng không nói đụng chạm gì tới cái chính trị mà nói lên cái sự thật. Như vậy thì từ thế kỷ 13 thì kinh này đầy đủ, nhưng mà cũng may thay rằng cái thời cuộc đó có những bản kinh mà được đem qua lưu giữ ở nơi các cái quốc gia khác như Nhật Bản, như là Triều Tiên chẳng hạn. Nhưng mà vì lúc đó đó bỏ vô những cái gọi là cái Hàn Lâm Viện, là những cái nhà sách, thế thì những cái nơi đó cất giữ và cũng không ai để ý chi. Nhưng mà sau thế kỷ 20 thì khi khai quật cái động Đôn Hoàng thì lại nhìn thấy một văn bản kinh Pháp Bảo Đàn, dầu rằng khi đem ra đối chiếu á, thì có sự sai lệch chút ít và giảo chính lại in ra. Như vậy Lục Tổ Huệ Năng sanh ra đời nhà Đường, sinh năm Đường Trinh Nguyên thứ 12, âm lịch là Mậu Tuất, tây lịch là 638, viên tịch ở đời Đường Khai Nguyên, Nguyên Niên, năm Quý Sửu, tây lịch là 713. Là vị đại sư có nhục thân Bồ Tát đầu tiên trong lịch sử của Trung Hoa. Và hiện giờ thì cái phần nhục thân đó vẫn còn thờ ở tại Nam Hoa Thiền Tự, nhưng mà tôi đã nói lúc ban đầu là nhục thân đó ban đầu từ năm 713 Lục Tổ viên tịch để lại nguyên nhục thân, nhưng mà tới năm 1968 thì với cái lệnh của Mao Trạch Đông coi như là cho rằng là các cái tôn giáo là mê tín, là quyến hoặc, ra lệnh đập phá chùa chiền, đập phá các hình tượng, trong đó có tượng của Lục Tổ, đem ra phía trước chùa mà đập. Và sau đó do Ngài Phật Nguyên, đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân, đệ tử của Ngài Hư Vân, lúc bây giờ đang là trông coi cái Nam Hoa Thiền Tự đó, đem ra chôn ở sau vườn. Và sau 10 năm thì có sự thay đổi, thì Ngài Phật Nguyên trở về lại Nam Hoa với sự thay đổi của bộ máy chính quyền, cho phép trùng hưng lại những cái gì đó. Thì các vị biết đó là sự thật, đó là sự thật, sự thật đó là sự thật. Nhưng mà bây giờ huynh đệ mình hãy cố gắng đón nhận cái gia tài của tổ trao truyền. Và cái điều mà chúng ta khẳng định rằng Ngài Huệ Năng ban đầu chỉ tên là Năng, là cái người, một cậu bé có hiếu với mẹ, sau khi cha chết hàng ngày đi đốn củi nuôi mẹ, đó là sự thật. Và cậu bé đó sinh năm 638 năm Mậu Tuất và mất sau 713 năm Quý Sửu. Bây giờ huynh đệ chúng ta bắt đầu vào một đoạn văn kinh nha. Như tôi đã nói là tạm thời căn cứ vào bản văn kinh của Ngài Hòa Thượng Mãn Giác phiên dịch. Tuy nhiên thì bởi vì Ngài phiên dịch nhưng mà không có lược giải hay là sớ giải, vì vậy có những chữ theo cái cách của Ngài phiên dịch thì có khi tôi không hiểu, đã không đạt thấu. Thì vì vậy mà tôi phải đối chiếu với bản văn kinh phiên dịch của Thiền sư Thanh Từ. Vì vậy các vị quan hỷ, có khi tại sao tôi đọc nguyên cái chánh văn kinh của Ngài Mãn Giác, nhưng mà có khi tôi phải mượn cái ngữ nghĩa phiên dịch của Thiền sư Thanh Từ. Bởi vì có những chữ tôi hoặc là tôi không đủ can đảm, khả năng giải thích đó rõ ràng. Bởi vì cái văn kinh mỗi người có một cái phiên dịch khác nhau. Nhưng mà tại vì đối với sư ông Thanh Từ thì gần gũi là vị hòa thượng, một vị thiền sư mà có thể gần gũi mà chúng tôi được nghe, được tiếp qua cái ngôn từ rất rõ ràng, cùng là người miền Nam với nhau. Cho nên tôi xin phép các vị là một phần tôi lấy cái bản của Động Đôn Hoàng do Hòa Thượng Mãn Giác phiên dịch, một phần là tôi xin đối chiếu với cái bản giảng sớ giảng của sư ông Trúc Lâm Thanh Từ. Vào ban đầu của kinh giống như phẩm tựa đó, mà sư ông Thanh Từ thì gọi là cái phẩm hành do. Nhưng mà thôi thì bây giờ lúc cái đoạn đầu này tôi xin lấy cái lời văn kinh phiên dịch của sư ông Mãn Giác. Sư Mãn Giác thì không có chia ra từng phẩm, từng chương, mà sư ông chia ra từng đoạn. Cho nên tôi xin nói rõ như vậy, cái gì mình phải nói rõ ràng. Bởi vì nó bằng một sự kính trọng cái công trình dịch thực của bậc tiền bối của mình. Đoạn thứ 1, Đại sư Huệ Năng lên tòa cao trong giảng đường chùa Đại Phạm, giảng nói giáo lý Bát Nhã Ba La Mật và truyền vô tướng giới. Lúc ấy, dưới tòa có trên 10.000 tăng ni đạo tục, Thiều Châu Thứ Sử Vi Cứ cùng hơn 30 vị quan liêu và trên 30 nho sĩ đều thỉnh Đại sư giảng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Thứ sử còn bảo môn nhân tăng Pháp Hải ghi chép lại ngõ hầu lưu truyền cho đời sau, để cho những người học đạo noi theo tông chỉ này mà truyền thọ cho nhau, coi những lời dạy này mà nương tựa. Đó là đoạn thứ nhất. Tôi xin đọc lại. Đại sư Huệ Năng lên tòa cao trong giảng đường chùa Đại Phạm, giảng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật và truyền vô tướng giới. Lúc ấy dưới tòa có trên 10.000 tăng ni đạo tục, Thiều Châu Thứ Sử Vi Cứ cùng hơn 30 vị quan liêu và trên 30 nho sĩ đều thỉnh Đại sư giảng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Thứ sử còn bảo môn nhân tăng Pháp Hải ghi chép lại ngõ hầu lưu truyền cho đời sau, để cho những người học đạo noi theo tông chỉ này và truyền thọ cho nhau, coi những lời dạy này là nơi nương tựa. Thì cái đoạn này nó là Tổ sư Huệ Năng sau cái quá trình như vậy thì Tổ sư Huệ Năng đến gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn năm Tổ sư 21 tuổi, và Huệ Năng 8 tháng làm một người cư sĩ giả gạo, và sau 8 tháng đó được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền trao uy bát, nhưng mà vẫn là hình tướng cư sĩ. Và vì tránh cái đại nạn cho nên Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đưa Huệ Năng qua sông để trở về phương Nam. Và sau đó, Huệ Năng về phương Nam phải lánh nạn 16 năm. Như vậy, từ năm 22, có nghĩa là 21, tới gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, 8 tháng, coi như gần hết một năm, làm một người công quả, cư sĩ, gánh nước giả gạo, là coi như là cho nên là 22 tuổi. Và sau khi được truyền y bát và trở về phương Nam lánh nạn 16 năm, như vậy 22, 16 là 38 tuổi, cho tới năm 40 tuổi thì Huệ Năng mới chính thức đủ cái hình tướng là một vị tăng sĩ gọi là xuất gia, gọi là tỳ kheo Như vậy thì cái giai đoạn mà Huệ Năng được mời giảng ở trong giảng đường chùa Đại Phạm này thì phải là năm 40 tuổi. Đúng rồi tôi. Như vậy cái lần giảng mà được trân trọng, được cung thỉnh, mời lên giảng đường giảng thì cái lần giảng đặc biệt này có trên 10.000 tăng ni đạo tục. Tăng ni đạo tục là người xuất gia cũng như người tại gia có trên 10.000. Và Thứ Sử Thiều Châu tên là Vi Cứ đó, cùng với 30 vị chức quan và 30 vị nho sĩ nữa. Như vậy lần này trên dưới 1.100 người. Coi như là, ủa xin lỗi các vị, trên 10.100 người. Xin lỗi, tôi xin nhắc trở lại, xin nói lại là lúc bấy giờ người thính chúng nghe Tổ Huệ Năng giảng có trên 10.000 tăng ni đạo tục. Có nghĩa là trên 10.000 người xuất gia cũng như người tại gia, mà gọi là Phật tử, xuất gia cũng như tại gia. Và có 30 vị là quan chức và 30 vị là nho sĩ đều đồng lòng thỉnh Đại sư Huệ Năng giảng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ Thứ Sử mới bảo Môn Nhân Tăng. Môn Nhân Tăng là vị thầy xuất gia với Lục Tổ Huệ Năng á. Ông thầy hãy nên ghi chép lại những cái lời của Đại sư Huệ Năng giảng để cho người học đạo đời sau đó được noi theo tông chỉ này. Như vậy là cái sắc lệnh này được Thiều Châu Thứ Sử tên là Vi Cứ đã ban lệnh là ồ, như vậy là Ngài Pháp Hải, Thầy Pháp Hải, Sư Pháp Hải hãy ghi lại cái lời của Đại sư Lục Tổ giảng. Đại sư Huệ Năng nói, các thiện tri thức hãy tịnh tâm mình mà tập trung vào giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Rồi đại sư yên lặng, tự tịnh tâm thần mình. Hồi lâu sau mới nói tiếp, các thiện tri thức xin im lặng lắng nghe. Cha hiền của Huệ Năng vốn là một văn quyên ở Phạm Dương, sau đó người bị giáng chức và phạt làm thường dân ở Tân Châu, Lĩnh Nam. Lúc Huệ Năng còn nhỏ, cha mất sớm, mẹ già và con thơ dọn về Nam Hải. Gian khổ nghèo nàn đến mức Huệ Năng phải bán củi tiều phu đốn và bán củi ngoài chợ. Hôm nọ, có một người khách mua củi bảo Huệ Năng gánh theo về ngôi về nơi nhà đó, bảo Huệ Năng gánh theo về ngôi nhà cho vị viên quan kia. Xin lỗi các vị, tại vì sư ông mãn giác cái cách thông dịch của sư ông, theo tôi biết là dầu tôi không gặp nhưng mà tôi biết sư ông rất nóng tánh, cho nên cái cách dịch của sư ông có những danh từ mà tôi đọc tôi cũng thật sự là tôi là người ngang tàng đó, mà tôi đọc tôi cũng thấy hơi giật mình. Sư ông dịch là hốt nhiên có một người khách mua củi bảo Huệ Năng gánh theo về ngôi khách điếm dành cho các quan viên kia. Chữ điếm này là về nơi điếm, đó là về đó đang bán đó, bán coi như là, nhưng mà bây giờ xin phép chữ này tôi xin bỏ. Bảo Huệ Năng gánh theo về nhà quan kia đi. Sau khi khách lấy củi đi rồi, Huệ Năng nhận được tiền, đang bước ra cửa thì bỗng gặp một vị khách khác đang tụng kinh Kim Cang. Huệ Năng vừa nghe thấy, tâm đã bừng sáng giác ngộ. Huệ Năng tôi bèn hỏi người khách, Ngài từ đâu tới mà tụng kinh này vậy? Người khách mới đáp rằng, tôi đã bái kiến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng ở Đông Phùng Mộ Sơn, huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu. Ồ, như vậy cái chỗ này tôi xin hiểu đính trở lại. Hồi nãy nói rằng hốt nhiên có một người khách mua củi bảo Huệ Năng gánh theo về ngôi khách điếm. Ồ, cái danh từ này, chữ điếm này nó lại thêm một ý nghĩa nữa. Vì vậy là nơi đây cái nơi mà Lục Tổ, nơi mà Huệ Năng được nghe người khác tụng kinh Kim Cang lại là một việc. Có nghĩa là gì? Vậy là nơi đây là nơi nhà trọ. Nhà mà giống như ngày nay mình cất nhiều cái phòng cho người ta tới thuê đó. Gọi là hotel, gọi là khách sạn. Ồ, cho nên sư ông dịch cái danh từ hơi nặng nè. Nơi khách đếm. Thôi, mình nơi là cái nơi này là nơi chung cư đi. Nơi chung cư của một ông quan. Để cho những người đến để mà thuê phòng trọ. Thì bây giờ có một người cũng thuê phòng mà tụng kinh Kim Cang. Thì bây giờ Huệ Năng mới đứng hỏi khách rằng ngài từ đâu tới mà tụng kinh này. Thì người khách mới đáp là tôi đã bái kiến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng ở Đông Phùng Mộ Sơn, huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu. Hiện giờ ở đó môn nhân của ngài có hơn 1.000 người. Lúc còn ở đó, tôi từng nghe ngài khuyên các đồ đệ, tăng cũng như tục, rằng chỉ cần một quyển kinh Kim Cang là thế nào cũng được kiến tánh thành Phật rốt ráo. Huệ Năng tôi nghe nói thế, biết rằng mình có duyên từ kiếp trước, bèn từ giả mẫu thân, đến ngay Phùng Mộ Sơn ở huyện Hoàng Mai, để bái lại cụ tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích hai đoạn này cho thật kỹ, mà có một chút sai biệt giữa các cái bộ ngữ lục Pháp Bảo Đàng này. Chúng ta hãy biết rằng Huệ Năng rất trẻ, lúc này rất trẻ, và chính Huệ Năng, chính tuổi trẻ ấy đã từng quyết định hết tất cả sự nghiệp tâm linh vĩ đại của Huệ Năng. Như tôi đã nói rằng lúc này Huệ Năng chỉ mới 21 tuổi. Vì tất cả kinh Pháp Bảo Đàng đều giống nhau ở chỗ là tuổi trẻ của Huệ Năng. Khi ngài đến gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ba điều cần nhấn mạnh về tuổi trẻ của ngài Huệ Năng. Thứ nhất là Huệ Năng đã đắc đạo vừa lúc mới nghe người lạ tụng kinh Kim Cang đến trước khi ngài đến gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Điều thứ hai, Huệ Năng là một thanh niên đầy tự tin, hãnh diện về sự chứng ngộ tâm linh của mình và không hề có một mặt cảm tự ti nào cả khi Huệ Năng gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Theo tiêu chuẩn lễ nghi thì ở tông môn thì cái chuyện mà đến gặp một vị hòa thượng thì phải bái lại, phải cung kính, phải khép nép. Còn ngược lại thì đối với Huệ Năng, vừa mới gặp Ngũ Tổ lần đầu mà quả thật là một con người rất chí khí, mà không khéo á thì người ta gọi là vô lễ ha. Không khéo là vô lễ, gặp không có lại chào, không có xá chào chứ, gặp không có đánh lễ gì hết, mà đứng dòm. Sau khi ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn từ ở trên pháp tòa đang giảng kinh cho cả ngàn người đang nghe kinh như vậy, nhìn xuống thấy có một cái ông nhà quê, một cái cậu thanh niên nhà quê, coi như là bụi bặm, bởi vì đi cả tháng trường mà, đi cả tháng trường từ nơi phương Nam mà trở về đế đô mà gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là đi cả tháng trường, cho nên mặt mày hốc hác, mình mẩy đầy bụi bặm mà không có đứng chào, cho nên nó khác người, cho nên ngài Hoàng Nhẫn mới nhìn xuống hỏi ông từ đâu tới. Cái chỗ này để chúng ta mới thấy rằng ngay ở Việt Nam ngày nay chúng ta thấy một vị mà đến chùa xin đi tu thì chưa dám, vị nào dám cả gan nói với vị hòa thượng như Hoàng Nhẫn, như Huệ Năng nói với Tổ Hoàng Nhẫn. Tổ Hoàng Nhẫn còn quở trở lại, nhược tiểu, mang rợ, mà dám đối đáp với ta một đại cường quốc thịnh trị Trung Hoa thịnh đường như vậy hay sao? Ý trong lòng của mỗi người đều nghĩ như vậy, đều nghĩ rằng khi mà Ngài Huệ Năng được Ngũ Tổ hỏi chứ ông từ đâu tới đó, dạ con từ phương Nam tới, lĩnh Nam tới. Tới đây để cầu thành Phật. Thì ngài Ngũ Tổ quay trở lại. Ông là người phương Nam, mang di. Thì quê mùa, dốt nát, thì làm gì và cầu thành Phật. Đó là một cái điều mà người không khéo đọc, không khéo hiểu, thì cứ nghĩ rằng Đại Lão Hòa Thượng Đại Cường Quốc thống trị Trung Hoa Thịnh Đường là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Nhưng mà thật ra Tổ Hoằng Nhẫn giả giờ hỏi một câu chê trách về nguồn gốc của Huệ Năng, chê trách người phương Nam, lĩnh Nam, hay nói chung là chê, ngày nay gọi là chê trách nguồn gốc của Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta. Nhưng mà không phải chê trách là có ý gì, nhưng mà thử lòng coi cái cậu bé này từ phương Nam tới đây với cái chế như thế nào. Mà không ngờ cậu này nói thẳng là Bạch Hòa Thượng, người thì có Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Bắc Nam. Thân con và thân Hòa Thượng có sai khác. Thân con là mỗi rợ không giống Hòa Thượng, là người ở Đế Đô. Nhưng Phật tánh trong Hòa Thượng và trong con chẳng có gì sai biệt. Đó là điều thứ hai của Huệ Năng. Như vậy là trước khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng truyền trao y bát đã có hai cái vấn đề đó. Cái thứ ba, thực chất Huệ Năng không được Tổ Hoằng Nhẫn dạy đạo gì cả. Chỉ là ở chùa với Ngũ Tổ có 8 tháng mà thôi. Và được Ngũ Tổ truyền trao y pháp làm ngôi lục tổ lúc Huệ Năng mới được khoảng 22 tuổi, non 23 tuổi thôi. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn như vậy là chúng ta mới thấy rằng thời bấy giờ cái chùa này mà nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang ở để làm Ngũ Tổ đó, thì vậy thì Ngũ Tổ chỉ là giữ vai trò danh dự thôi. Chứ nếu như Ngũ Tổ là cái người gọi là điều hành mọi mặt, quyền quyết định mọi mặt, thì không có vấn đề lén lút kêu Huệ Năng nửa đêm phia vào gặp riêng canh ba, gặp riêng Ngũ Tổ để Ngài trao uy pháp và giảng cho một thời kinh Kim Cang gọi là lấy lệ. Rồi sau đó Ngũ Tổ âm thầm lén lút đưa tiễn Huệ Năng đến trạm Cửu Giang và đuổi khéo Huệ Năng trở về rừng rú phương Nam. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn làm một việc gọi là phi thường nhất đáng ngại. Trao ngôi vị lớn nhất của Thiền Tông, mà lúc bây giờ chưa có tên là Thiền Tông, mà gọi là Đông Sơn Pháp Môn. Trao ngôi vị lớn nhất của là cái ngôi vị gọi là Đông Sơn Pháp Môn cho một thanh niên mội rợ chưa đầy tuổi 23. Mình nói xin phép các vị là tôi nói đây là tôi nói theo cái lời của kinh ngang, chứ tôi không có dám nói rằng là Lục Tổ Huệ Năng là mỗi rỡ, nhưng mà ý tôi muốn phân tích theo cái lời kinh. Bởi vì bây giờ như vậy để nói rằng là như vậy đối với cái phong trào, đối với cái thời thế bây giờ, lúc nào người ta cũng cho là kinh thành đế đô của Bắc Phương, đó là người gọi là người trí thức, và luôn luôn lúc nào cũng kìm hãm cái người ở lĩnh Nam, hay là nói dân tộc Việt Nam ta là người mộ rỡ, mà Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam ta, người của lĩnh Nam, mà lĩnh Nam là nguồn gốc xuất xứ của dân tộc Việt Nam của ta ngày hôm nay. Nó là cái ranh giới giáp ranh của miền Bắc của Việt Nam bây giờ. Sau đó bị đánh đuổi riết rồi mới chạy tới Giao Châu, Giao Chỉ. Thì như vậy khẳng định rằng Lục Tổ Huệ Năng là người của dân tộc Việt Nam. Mà người của dân tộc Việt Nam, của bộ tộc Việt, thì trong khi đó với cái kỳ thị, cái đánh đuổi, thì người phương Bắc họ luôn luôn họ cho rằng người nhà quê, phương Nam, lĩnh Nam, là Mang Di, là Mội Rợ. Như vậy một vị ngũ tổ mà dám đem cái pháp phái Đông Sơn này mà truyền cho một cậu thanh niên chưa đầy 23 tuổi mà người phương Bắc họ cho rằng dân tộc Mội Rợ. Có một điều không thể quên, đó là lần đầu tiên và có thể nói lần cuối cùng độc nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa mà ngôi vị tổ sư của một tông pháp lớn nhất của Phật giáo đã được trao truyền cho một cậu thanh niên trẻ mà chưa có thọ giới gì cả, đó là Huệ Năng. Và năm 40 tuổi, Huệ Năng mới thế phát xuất gia, và 40 tuổi mà lại làm một ông điệu. Tổ rồi mà làm một ông điệu, bởi vì cái đúng luật của thiền môn, dầu bao nhiêu tuổi không biết, nhưng mà anh vào chùa, anh xuất gia thì phải căn cứ trên nền tảng quy luật quy củ của thiền môn thì hãy vô chùa tu, dầu anh có là quan, anh có là vua, anh có là gì đi chăng nữa, hả, mới cạo đầu là điệu thôi. Là điệu. Đó là cái điều mà chúng ta thấy đặc biệt trong cái chỗ đó. Bởi vì phương tiện thiện xảo vì từ bi để hoằng pháp và giữ gìn ý nghĩa cao việt siêu việt của chữ tăng trong Tam Bảo gọi là Phật Pháp Tăng, cho nên phải cần là phải thọ cụ túc, đó là hình tướng cần thiết để hóa độ. Chúng ta phải tán thán rằng công đức siêu phàm của ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở đây là Hòa Thượng đã nhìn nhận ra tất cả cái vĩ đại phi thường của một con người chưa đầy 23 tuổi lại thuộc giống người lĩnh Nam gọi là Mội Rợ chưa xuất gia, mà Hòa Thượng khéo léo, kính đáo trao truyền tất cả nhiệm vụ tâm linh nặng nề nhất của Đạo Pháp, khéo léo khuyên Huệ Năng lui trở về phương Nam, có nghĩa là trở về Việt Nam để trốn tránh và ở Việt Nam để trốn nạn. Chứ đừng ra mắt xuất hiện ở đất Trung Hoa nữa. Huệ Năng đã nghe lời dạy của ngũ tổ và đã mất dạng ở đất Trung Hoa trong vòng 16 năm. Ngài trở về ẩn náu nơi rừng rú Việt Nam và đến 16 năm sau mới xuất hiện giữa vùng biên hai nước để thuyết pháp. Từ ba điều cần nhấn mạnh trên, bây giờ chúng ta thử hình dung một thanh niên Huệ Năng, chúng ta thử hình dung cách đây trên 13 thế kỷ, lúc đó tại vùng miền Bắc nước Việt Nam, quanh quẩn đâu đó thuộc vùng Thượng Du Bắc Việt, có một người Việt Nam ra đời năm 638 tại vùng đất gọi là lĩnh Nam, tức Việt Nam. Lúc đó nước Việt Nam đã mất chủ quyền độc lập, gọi là thời Bắc thuộc lần thứ ba. Vào thời Đường, cuộc Bắc thuộc dã man này kéo dài từ năm 603 đến năm 939. Lúc canh ba, Huệ Năng lĩnh được y bác rồi mới hỏi, Năng này gốc gác là người phương Nam, vốn chẳng biết đường đi vùng núi này, thì làm sao mà ra vàm sông được? Ngũ tổ mới đáp, con chẳng cần đi, ta sẽ đưa con đi. Canh ba mà các vị. Ngài Huệ Năng nói rất rõ, Năng này gốc gác là người phương Nam, mà mình nói theo người ta là người Việt Nam, vốn chẳng biết đường đi vùng núi này thì làm sao mà ra vòng sông nửa đêm như thầy được, để mà mau chân mà trốn chạy. Ngũ tổ mới đáp, con chẳng cần đi, ta sẽ đưa cho con đi. Tổ đưa Huệ Năng thẳng đến tà trạm Cửu Đầu Giang, rồi tổ bảo Huệ Năng lên thuyền, ngài cầm mái chèo lấy, nhưng Huệ Năng nói, xin Hòa Thượng ngồi, và hãy để đệ tử chèo lấy mới phải. Tổ nói, đáng lẽ ta độ cho người. Huệ Năng trả lời, khi mê thì thầy độ cho, ngộ rồi thì mình tự độ lấy mình. Chữ độ tuy một mà chỗ dùng chẳng giống nhau. Huệ Năng này sinh ở chốn biên thùy xa xôi, thành ra tiếng nói không được đúng, nhờ thầy truyền pháp, rồi nay đã đắc ngộ, rồi thì tự mình mà độ lấy mình thôi. Chúng ta thấy gì trong lời ghi chép trên? Hiển nhiên chữ Hán độ có nghĩa là đưa, mà cũng có nghĩa là cứu độ. Khi Huệ Năng trả lời, lúc mê thì tổ sư độ, ngộ rồi thì tự độ lấy mình. Huệ Năng này sinh tại xứ xa xôi, giọng nói không đúng, nhờ tổ sư truyền pháp, nay đã tỏ sáng thì nên mình tự độ lấy mình. Đoạn văn này mới nghe qua tưởng dễ hiểu, nếu chúng ta biết nhìn thấy qua bên trong sự việc, thì chúng ta sẽ được mật ý của đoạn văn. Đây không phải là lúc Huệ Năng có thể chơi chữ với tổ sư nữa, mà vì đây là giây phút vô cùng nghiêm trọng, và ngôn ngữ ở đây không là ngôn ngữ bí mật giữa hai thiền sư nữa, mà ngôn ngữ bí mật giữa hai biên giới quốc gia. Và giữa hai biên giới sống và chết. Cho nên một tổ sư là ngũ tổ rút lui về sự chết, và một tổ sư là Huệ Năng lục tổ mới khai sinh. Sau đó chàng thanh niên Huệ Năng phải mai danh ẩn tích núi rừng Việt Nam trong khoảng 16 năm trời, rồi mới dám sức đầu lộ diễn thuyết pháp ở vùng biên giới Trung Việt. Ngài Huệ Năng thuyết pháp trên 30 năm, chung quanh vùng Quảng Đông và vùng biên giới Trung Việt và cả nước Trung Hoa, lúc ấy không ai biết tên tuổi Ngài cả. Lúc ấy, thần tú ở triều đình được trọng đãi, được nơi gọi là đế đô, đế kinh trọng đãi, và chính thức được coi là lục tổ của Đông Sơn Pháp Môn. Lúc đó chưa có cái vấn đề gọi là phân biệt Bắc Tú Nam Năng. Như ta thấy trong bản Đôn Hoàng và những bản hậu bản Pháp Bảo Đàn Kinh, danh tiếng quy thế của tổ thần tú và đệ tử của thần tú là Phổ Tịch lẫy lừng vang vội, được nhà vua Trung Hoa xem là tam đại quốc sư mà nhị kinh pháp chủ, như lời tôi phân tích kỳ rồi. Ngài thần tú và đệ tử của thần tú là Ngài Phổ Tịch được triều đình trọng dụng, mà ba đời làm quốc sư và hai đời làm pháp chủ làm pháp chủ hai đế kinh. Như tôi đã phân tích rất rõ cái câu đó vào cái bài thứ nhất rồi. Ba đời làm quốc sư là đời của Đường, đời của Chu và cho tới đời hậu Đường. Vì Võ Tắc Thiên làm vua chỉ có 21 năm thôi. Mà nói 21 năm chứ thật sự là rất rất dài. Một nữ hoàng mà làm vua 21 năm không phải là chuyện bình thường, thưa các vị. Nói 21 năm mình nghe nó là có 21 năm thôi. Nhưng mà trong khi thí dụ cái thời cuộc ngày nay, làm tổng thống một nhiệm kỳ 4 năm thôi, hai nhiệm kỳ 8 năm thôi là đã coi như đã dài đằng đẵng không? Bao nhiêu cái thế sự xảy ra, trong khi một vị nữ lưu mà lên nắm binh quyền 21 năm của một xã hội thời bấy giờ, là các vị nghe nói như vậy mà không phải 21 năm mà ngắn đâu. Nghe 21 năm thôi ta tưởng đâu là ngắn, thật sự ghê gớm. Rồi khi mà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng lên ngôi rồi đó, thì dời cái đế đô về thành Lạc Dương. Như vậy cho nên từ gọi là Triều Châu hả, về lại Lạc Dương, như vậy là hai, gọi là làm pháp chủ hai đế kinh là như vậy. Và làm ba đời quốc sư, ba triều đại quốc sư. Trong khi đó, Ngài Huệ Năng á, chỉ là một đạo sĩ gọi là nhà quê tối tăm ở biên cương, chỉ có được một số môn đồ sùng bái, trong đó có một học trò mà xuất sắc của Huệ Năng là Thần Hội, và chính Ngài Thần Hội đã khôi phục lại ngôi vị tổ thứ sáu cho Huệ Năng và rao truyền đạo lý đốn ngộ Bát Nhã của Huệ Năng, và đẩy lùi những trường phái thiền tông khác đi vào bóng tối của lịch sử. Tất cả tư tưởng đạo lý của Ngài Thần Hội đều được rút ra trực tiếp từ Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy, Huệ Năng là người sinh ở lĩnh Nam, hay nói khác hơn là người con Việt Nam. Lĩnh Nam là đất của Việt Nam, ngày xưa là Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây cũng thuộc về Việt Nam. Ngoài ra, còn một điểm đáng lưu ý là bài thuyết pháp quan trọng nhất của Huệ Năng ở chùa Đại Phạm, mà chùa này thật sự là cái tên thật là chùa Bảo Âm. Ngôi chùa quan trọng nhất mà nơi xảy ra bài thuyết pháp này của Lục Tổ Huệ Năng và nội dung quan trọng nhất của tất cả bài thuyết pháp gom lại thành Pháp Bảo Đàn Kinh mà không có học giả nào truy ra được địa điểm chính xác hiện bây giờ chùa Đại Phạm dấu tích như thế nào. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Huệ Năng và Thần Hội thuộc vào hệ phái Bát Nhã và chống lại hệ phái Lăng Già của Tổ Thần Tố và Phổ Tịch. Có một điều đáng nói hơn nữa, đang khi Huệ Năng đương thời thì không được người Trung Hoa biết đến, và mãi sau đến sự xuất hiện hoằng pháp của Thần Hội là sau khi Tổ Huệ Năng đã viên tịch lâu rồi, thì ảnh hưởng của Huệ Năng lớn mạnh như vũ bão quét sạch các tông phái khác ở đất Trung Hoa. Thiền sư Thần Hội là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, chỉ xuất hiện ở Đế Kinh Trung Hoa như vũ bão quét sạch những môn phái thiền của Phổ Tịch là đệ tử Thần Tố, và lấy được ngôi vị Lục Tổ cho Huệ Năng bắt đầu từ năm 732, và Thần Hội đã chiến thắng vẻ vang rực rỡ, và Thần Hội đã viên tịch vào năm 760. Như vậy thì tôi nói cho các huynh đệ nghe cái chỗ là nó rõ ràng cái lịch sử như vậy, không có thể dối cãi gì được cả. Như vậy trong cái thời gian mà Ngài Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đưa về phương Nam lánh nạn 16 năm tới năm 40 tuổi xuất gia đúng như Pháp, làm một vị điệu, rồi làm một vị tỳ kheo như Pháp, bắt đầu mới kiến Pháp Tràng, lập tông chỉ mà thuyết cái giáo lý Bát Nhã, Pháp Bảo Đàn Kinh này. Nhưng mà thật chất lúc bấy giờ chỉ là được một vùng ở phương Nam vậy thôi, không hề rớ được tới phương Bắc. Nhưng mà bây giờ như lời tôi đã giảng cái kỳ trước rất rõ rằng, nghe cái danh, chỉ nghe thoáng cái danh là ở phương Nam, ở lĩnh Nam, có một vị sư tên là Huệ Năng thuyết giáo lý Bát Nhã, thì chính nữ hoàng Võ Tắc Thiên đã ra chiếu với cái sự cố vấn của quốc sư Thần Tố là nên mời Huệ Năng trở về đế đô để giảng kinh thuyết pháp cho triều đình. Nhưng mà khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên ra chiếu và cho thứ sử cầm đi đến đưa cho Lục Tổ Huệ Năng, thật chất rằng bây giờ mình khẳng định là Lục Huệ Năng tổ sư lúc đó không biết đọc chữ. Bởi vì Ngài là người phương Nam, phát ngôn chữ viết nó hoàn toàn nó không phải là người Triều Châu hay là người Lạc Dương. Ta khẳng định điều đó để nói là cái dòng lịch sử. Cho nên do một số đệ tử biết chữ, gọi là biết chữ Hán á, cái chữ Tàu á, đọc cho Huệ Năng nghe cái chiếu thư mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên mời thỉnh Huệ Năng về triều. Sau khi nghe xong thì Ngài Huệ Năng trả lời rất dứt khoát. Trả lời mà theo cái kiểu một người nhà quê rất dứt khoát. Dạ thưa đại quan, xin về nói lại với nữ hoàng, với hoàng đế Võ Tắc Thiên rằng năng tôi quê mùa dốt nát, không quen ở chốn đế kinh. Chỉ xin nữ hoàng ban ơn ân huệ cho Huệ Năng tôi được ở nơi quê mùa này để dạy dỗ giáo hóa cho những người nhà quê không làm những điều ác, cũng là đã góp công với hoàng đế Võ Tắc Thiên xây dựng Trung Hoa lục địa này. Đó là lời thật của Lục Tổ Huệ Năng. Vậy nên tôi là người quê mùa dốt nát, không đáng được phải về đế kinh thiết giảng. Nhưng riêng Huệ Năng tôi, xin nữ hoàng cho ở lại phương Nam này, giáo hóa cho những người nhà quê, cũng là góp phần cho nền gọi là Bắc Triều thời bấy giờ đó. Mình lúc bấy giờ tôi xin phép là tôi không biết dùng cái danh từ gì cho nó đúng, mà bây giờ ngày nay gọi là Trung Hoa lục địa đó. Cũng là một phần giàu rằng nhà quê dốt nát, ở nhà quê để giáo hóa người nhà quê. Thế thì khi Thứ Sử đem cái lời của Huệ Năng từ chối không về đế kinh trình lên cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên, nữ hoàng Võ Tắc Thiên thật chất là không lấy làm buồn, không lấy làm buồn mà lại lấy làm sự kính trọng. Cho nên mới sai Thứ Sử nên cố gắng mà đến trở về Tàu Khê, trở về phương Nam để dự những cái khóa giảng kinh của Lục Tổ, của Huệ Năng, học những cái yếu chỉ và đem trở về triều đình giảng lại cho ta nghe. Như vậy các vị thấy một vị nữ hoàng rất xứng đáng, rất xứng đáng. Chứ nếu như mà những người mà căm phẫn, những người mà có tánh tình mà coi như là ganh hiền ghét ngõ, là coi như là ra lệnh mà Huệ Năng không nghe thì phải như thế này thế khác, còn không thôi đại sư nói vậy cũng phải, thôi thì các ông thay nhau đến đó, đến phương Nam, tới Tàu Khê để học những điều của đại sư Huệ Năng giảng, đem về nói lại cho ta nghe. Và các vị học với Huệ Năng những cái thời giảng. Bây giờ tôi xin phép, tại sao tôi gọi danh từ Huệ Năng có vẻ như hỗn, bởi vì lúc này chưa được công nhận là Lục Tổ. Xin cấp phép các vị, cái cách tôi nói không phải tôi dùng tên ra để có vẻ mà gọi là bất kính, nhưng mà bởi vì tôi phải dùng hai cái danh từ gọn như vậy để tôi muốn nói khẳng rằng lúc này Huệ Năng chưa được công nhận là Lục Tổ. Dù rằng sử ghi là làm tổ khi mà Ngũ Tổ trao y bát, nhưng mà thật chất lúc này chưa ai chứng nhận làm tổ. Các vị thấy nó phải có vấn đề như vậy. Thế thì sau đó thì những cái bài thuyết pháp của Huệ Năng mà được đại sư Huệ Năng được các vị đến học và đem về trình lại cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên, nữ hoàng Võ Tắc Thiên nghe mà sanh cái lòng kính tin và gọi là ngộ đạo nhiều hơn nữa, như là hiểu biết nhiều hơn nữa. Bây giờ nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới muốn đền ơn cho đại sư Huệ Năng, mới làm mấy mai y và làm bình bát, sai Thứ Sử, sai những vị quan đó đem trở về phương Nam tặng cho Lục Tổ Tàu Khê hay là đại sư Huệ Năng. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhắc lại cái vấn đề đó. Như vậy, Tổ Huệ Năng chính thức được công nhận là Lục Tổ là phải vào năm 769. Có nghĩa là Tổ mất năm 713, mà tới 769 mới được chính thức, được người đời, được gọi là chính quyền đương thời, gọi là ra chiếu gọi là ra giáo chỉ đó, để tấn phong ngài chính thức là Lục Tổ của Thiền Đông Độ. Bởi vì công lao là do ngài Thần Hội, là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, sau khi nhận được yếu chỉ nhận được yếu chỉ kinh tạng, yếu chỉ của cái sự tu hành, của lời dạy của Lục Tổ, cho nên sau khi Lục Tổ viên mãn thì ngài Thần Hội muốn giáo hóa để đền ơn thầy mình, đền ơn Tam Bảo, cho nên ngài Thần Hội mới tiến về phương Bắc mà kiến pháp tràng, lập tông chỉ. Và từ năm 732 từ năm 732, coi như là sau khi Huệ Năng viên tịch 713, 723, 700, coi như mười mấy năm sau thì coi như thần hội mới làm rạng danh thầy mình, tiến về phương Bắc để kiến pháp tràng, lập tông chỉ, và giống như có một sự đối phó với Phổ Tịch, bây giờ là Phổ Tịch là đệ tử Ngài Thần Tú, để lấy lại ngôi vị lục tổ cho Huệ Năng. Như vậy cái cuộc chiến này thật sự ra mình nói thì nói để thôi, chứ tu mà chiến tranh cái gì, nghe thì cũng đau lòng. Nhưng mà đây là nó thời thế nó như vậy. Và từ năm 732 và sau đó năm 760 thì Ngài Thần Hội viên tịch. Mãi cho tới mấy mươi năm sau thì tới đời của vua Đường. Đường gì đấy tự nhiên quên ngang rồi. Mấy thấy cái hệ phái thiền của Thần Hội mà yếu chỉ của Huệ Năng, sao mà nó càng ngày nó càng được bao nhiêu người thọ nhận và tu tập, làm cho đất nước thái bình, làm cho dân chúng được an lạc và trí tuệ cũng như phước đức đạo đức ngày một dâng cao tại nơi đế đô như vậy. Cho nên vị vua này mới xác tín và tìm hiểu và chấp nhận bằng lòng ra chiếu thư và sắc phong chính thức đây là Huệ Năng đại sư, mà được hoàng đế Võ Tắc Thiên gọi là đại giám thiền sư, là chính thức lên ngôi vị lục tổ. Như vậy là lục tổ đã mất mấy mươi năm rồi mới chính thức lên ngôi vị lục tổ. Tất cả bản kinh khác nhau của Pháp Đạo Bảo Đàn Kinh đều xác nhận hai điều quan trọng, là thứ nhất, Huệ Năng không biết đọc và không biết viết chữ Tào. Thứ hai, Huệ Năng sinh trưởng tại lĩnh Nam và hoằng pháp chung quanh vùng Nam Hải, tức là Phiên Ngung, thuộc lãnh thổ Việt Nam thời đó. Và điều quan trọng là tất cả các bản khác nhau của Pháp Bảo Đàn Kinh đều còn giữ lại ít nhất hai lần, nếu không muốn nói là 5-6 lần những câu đại loại sau đây, để chứng tỏ Huệ Năng không phải là người Hán tộc mà là người Việt Nam. Đó là: Tổ Hoàng Nhẫn mắng Huệ Năng, mi là dân lĩnh Nam, vốn đồ mọi rợ, làm thế nào mà thành Phật được? Thật không ai ngờ nơi đất lĩnh Nam lại có phước được Phật sinh ra nơi ấy. Mấy chữ đồ mọi rợ ở đây dịch mấy chữ thề của đời Đường, đó là co lao các lão, là một tiếng mắng chửi, có nghĩa là dân dã man, gần như súc vật ở phương Nam nước Trung Hoa, tức là Việt Nam. Mặt khác, nếu có người Trung Hoa nào muốn chứng minh Huệ Năng là người Trung Hoa thì phải bôi cái chữ các lão và lĩnh Nam trong tất cả những Pháp Bảo Đàn Kinh được chép ra liên tiếp trong 13 thế kỷ. Thôi, thời gian nó đã quá giờ, chúng tôi xin tạm ngừng tại đây. Như vậy thì hai kỳ trôi qua, chúng tôi cố gắng phân tích, tìm hiểu rất kỹ về sử liệu. Kính mong nói ra, góp phần để lại cho hiện đời và các huynh đệ ở đời sau được nghe mà được gìn giữ một lòng kính trọng công trình hành đạo của tổ sư các bậc tiền bối đã đi qua. Dù rằng khi nói ra sự thật của lịch sử liên quan tới Phật giáo của lịch đại tổ sư, có phần chúng ta cũng đáng lấy làm nuối tiếc, nhưng không. Mọi dòng lịch sử đi qua đều có dấu ấn tốt, đẹp, và cũng đều có lưu lại những dấu ấn cảm thấy đau buồn. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải chấp nhận, và chúng ta phải lượm lặt những cái gì tinh hoa nhất để làm nền tảng cho chúng ta trở về với cái khả năng tâm Phật bất động của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hẹn gặp lại các vị vào thứ ba tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đàn. Như vậy một tuần chúng ta học Kinh Pháp Đàn 2 ngày, đó là ngày thứ 3 và ngày thứ 5. Ngày thứ 6 và ngày thứ 7, buổi chiều của Mỹ hay là buổi sáng thứ 7 và sáng Chủ nhật của Việt Nam thì chúng ta học chứng đạo ca. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong được đóng góp cho cái tiền đồ Phật Pháp.